Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2588, không phải lúc trước, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ tinh không, tại lúc này hoàn toàn yên tĩnh người của Đường Gia, há to miệng, mở to hai mắt nhìn, tại nhìn chòng chọc vào người đạo trưởng kia tướng thanh tú áo trắng thân ảnh, trong mắt khiếp sợ, không nói gì để bày tỏ mà trừ bọn họ bên ngoài, không còn có một người, dám nhìn chằm chằm Tô Hàn xem. Như Ngụy Tử Vực đám người, tất cả đều phủ phục xuống dưới. Mặc dù hắn cũng là thất phẩm thiên đế cảnh cường giả, mặc dù hắn là chín phái một trong, tiên kiếm phái tông chủ, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, chiếm cứ cực cao địa vị. Mặc dù, Tô Hàn trong tay, còn đang nắm con của hắn. Nhưng hắn, vẫn như cũ là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bởi vì hắn biết, trước mặt tồn tại, đến cùng đến cỡ nào tàn nhẫn, đến cùng khủng bố cỡ nào. Đừng nói là giết hắn nhi tử thân thể, chính là liền nguyên thần cũng diệt đi, hắn Ngụy Tử Vực lại có thể thế nào? Tiên kiếm phái nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, này áo trắng thân ảnh sau lưng đệ nhất tông, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đem bọn hắn nghiền chết. Là cao quý chín phái một trong tiên kiếm phái, có lẽ tại hạ đẳng tinh vực thế lực khác trong mắt, thật chính là cực cường, dù cho tam giáo, đều muốn đối bọn hắn hơi khách khí một điểm. Có thể là, tại đệ nhất tông trong mắt, hắn tiên kiếm phái, lại tính là cái gì chứ? Như đệ nhất tông xuất động, như trước mặt vị này chấn nộ, toàn bộ hạ đẳng tinh vực, đều muốn run rẩy theo, chớ nói chi là hắn tiên kiếm phái. Như Ngụy Thanh đám người, giờ phút này cũng là cũng sớm đã thanh tỉnh lại. Những hợp thể cảnh đó cùng đạo tôn cảnh tất cả đều quỳ xuống, chỉ có Ngụy Thanh, bị Tô Hàn cho bóp lấy cổ, vô phương quỳ xuống. Có thể cho dù là dạng này, hắn cũng vẫn như cũ là đầu gấp thấp, cũng không dám lại xem Tô Hàn liếc mắt, dù cho Tô Hàn dương hiện ở trước mặt hắn, vẻn vẹn bối cảnh mà thôi. Ngụy Tử Vực, Tô Hàn tầm mắt quét qua Ngụy Tử Vực, cái kia quát lạnh âm thanh, nhưng người sau thân thể lần nữa hung hăng run rẩy một cái. Người này ngang ngược nhi tử, căn bản cũng không phân cái gì xanh đỏ đen trắng, vừa xuất hiện, liền để cho bản tông cho hắn quỳ xuống, bằng không mà nói. Liền để bản tông muốn sống không được, muốn chết không xong. Người nói cho ta biết, ta diệt thân thể của hắn, có hay không có lỗi? Không, không sai, không sai, Ngụy Tử Vực mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, đầu không dám nhấc, run giọng nói. Huyền tử mắt không tôn thượng, đáng đời như thế, đừng nói là thể xác, chính là nguyên thần bị giết, cũng là hắn tự tìm. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn trên mặt băng lãnh, cuối cùng hòa hoãn một chút. Đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy, bản tông nên xử lý như thế nào nguyên thần của hắn? Ngụy Tử Vực vẻ mặt biến đổi, trong mắt lộ ra mãnh liệt lưỡng lự. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là khẽ cắn răng, trầm giọng nói. Tôn thượng tại hạ đẳng tinh vực bên trong, không cần xem bất luận người nào vẻ mặt, ngài như nguyện ý, muốn xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào đi. Phụ thân, Ngụy Thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, im miệng. Ngụy Tử Vực bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có chút dữ tợn, quát ầm lên. Đồ hỗn chướng, người đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội tôn thượng. Còn không tranh thủ thời gian cùng tôn thượng nói xin lỗi, Ngụy Thanh không ngốc, lập tức thanh tỉnh lại, liền nói ngay. Tôn thượng, ta, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tiện tay quăng ra, đem Ngụy Thanh nguyên thần ném về Ngụy Tử Vực nơi đó. Bản tông cũng không phải tại đây bên trong xem các ngươi diễn kịch, ngày sau tốt nhất đánh bóng mắt chó của ngươi, dù sao ngoại trừ bản tông bên ngoài, này hạ đẳng tinh vực bên trong, vẫn như cũ còn có thật nhiều người, là ngươi không chọc nổi. Tạ tôn thượng tha mạng, tạ tôn thượng tha mạng, Ngụy Thanh lộ ra mãnh liệt cảm kích, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Hàn sẽ dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. Đương nhiên, Tô Hàn hành vi, cũng cho hắn biết. Tại Tô Hàn loại tầng thứ này mắt người bên trong, như chính mình như vậy sâu kiến, hắn thật chính là cho tới bây giờ đều không có để vào mắt qua. Ngụy Tử Vực, ngươi ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng bọn hắn. Tô Hàn chỉ Đường Ức đám người, những người này, là bản tông đời này, người quan tâm nhất một trong, ngày sau vô luận Phượng Hoàng Tông như thế nào, chỉ cần bọn hắn có mối nguy, ngươi tiên kiếm phái, nhất định phải trước tiên hỗ trợ, biết không? Ngụy Mỗ sẽ làm dốc hết toàn lực, bảo đảm bọn hắn an nguy. Ngụy Tử Vực lúc này ứng tiếng, đi thôi, Tô Hàn phất phất tay, ra hiệu Ngụy Tử Vực bọn hắn có khả năng rời đi. Người sau càng là không dám ở nơi này chậm trễ, sợ Tô Hàn lại biến quẻ, lúc này hạ lệnh, mang theo hàng loạt thân ảnh rời đi. Mà trông lấy bóng lưng của bọn hắn, người của Đường gia, rốt cục theo ngu ngơ ở trong thanh tỉnh lại. Cứ như vậy, xám xịt đi rồi, Tô tiên sinh, đến cùng là hạng gì thân phận a? Những người này khí thế hung hăng tới đây, ta còn tưởng rằng Tô tiên sinh chọc phiền toái lớn, lại không ngờ tới, bọn hắn cư nhiên như thế e ngại Tô tiên sinh. Bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, hướng phía Tô Hàn nhìn lại, mà Tô Hàn nơi này, thì là mấp máy môi một cái, nói. Ta biết, các ngươi rất nhiều người đều tại ngờ vực vô căn cứ thân phận của ta, ngày hôm nay để cho các ngươi tiến vào tinh không, cũng không phải là vì để cho các ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút tinh không, mà là mượn cơ hội này, đem ta thân phận chân chính, cáo chi cho các ngươi. Ta gọi Tô Hàn, làm Phượng Hoàng Tông Tông Chủ. Nghe thấy lời ấy, Đường gia người lập tức truyền ra một hồi náo động. Phượng Hoàng Tông, cái kia hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông, ta nhớ rõ, Tô tiên sinh trước đó nói qua, có một cái tông môn, áp đảo tam giáo chín phái 72 tông phía trên, cái kia chính là Phượng Hoàng Tông. Tô tiên sinh, lại có thể là Phượng Hoàng Tông tông chủ, trách không được những cái kia người sẽ như này e ngại. Bọn hắn, chung quy là vừa mới vừa tu luyện. Tuy biết Phượng Hoàng Tông làm hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông, lại là khó mà trải nghiệm. Cái này đệ nhất tông, tại hạ đẳng tinh vực lòng người bên trong, đến cùng chiếm cứ dạng gì địa vị. Khiếp sợ, cũng vẻn vẹn bởi vì Tô Hàn thông báo cho bọn hắn hết thảy mà thôi. Trong lòng bọn họ, cũng không có loại kia xem Phượng Hoàng Tông làm chí cao vô thượng cảm xúc. Có lẽ, chỉ có chờ bọn hắn chân chính tiến nhập tinh không, rời rạc tại các thế lực lớn ở giữa. Nghe nói Phượng Hoàng Tông rất nhiều sự tình về sau, mới có thể chân chính hiểu rõ, Tô Hàn cái này thiên ức chi tôn, khủng bố cỡ nào. Trải qua chuyện này, Đường gia nắm chắc ngày rối loạn. Có thể mấy ngày sau, lại là bình tĩnh lại, như dĩ vãng như vậy, ngày qua ngày, năm này qua năm khác tu luyện. Đường ức đối Tô Hàn tình cảm, càng ngày càng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không còn là cái kia chỉ thích ăn kẹo quả hài đồng, cũng không còn là cái kia đối với hết thảy đều hồ đồ rốt nát thiếu nữ. Nàng biết Tô Hàn thân phận, biết Tô Hàn tại hạ đẳng tinh vực ở trong địa vị, biết hơn, Tô Hàn nếu là nguyện ý, có thể không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Có thể duy chỉ có, tại đối mặt chính mình thời điểm, vẫn như cũ là tràn đầy ái mộ cùng thương tiếc. Đường ức không cách nào tưởng tượng, như chính mình thật chỉ là Đường ức. Cái kia như Tô Hàn bực này nhân vật, làm sao lại đối với mình như thế? Nàng từng thử nghiệm, trở về nghĩ, thậm chí đi huyễn tưởng, chính mình làm Liễu Thanh Giao thời điểm tháng ngày. Nhưng mà, trong đầu, liên quan tới một chút xíu Liễu Thanh Giao hồi ức đều không có. Nàng có khả năng đem mình làm Đường ức, tới ưa thích Tô Hàn, có thể nàng, thật không cách nào biến thành Liễu Thanh Giao, càng trải nghiệm không đến, cái kia Liễu Thanh Giao, đối Tô Hàn. Đến cùng là như thế nào một loại tình cảm. Mà đối với cái này, Tô Hàn chỉ có thở dài. Liễu Thanh Giao luân hồi chuyển thế, không như chính mình là mang theo trí nhớ trùng sinh. Nàng, cuối cùng không phải lúc trước, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.